Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1045. Góc truyện audio.com. Chấm, hừm, mấy đứa trẻ cả ngày liền là thích suy nghĩ lung tung. Người gầy khinh thường nói một câu, ngay sau đó đem ánh mắt chuyển rời đến trên người Trầm Mộc Bạch. Ý vị không rõ liếc cô một chút, Trầm Mộc Bạch nội tâm nổi lên một chút cảm giác cảnh giác. Bất động thanh sắc duy trì thần sắc vốn có. Trong bóng tối bóp bàn tay Quý Thư một cái, Quý Thư cũng đã nhận ra người gầy đối bọn hắn thái độ không giống bình thường. Trở về nắm tay thiếu nữ một lần, ra hiệu trong lòng của hắn nắm chắc, Từ Mạn Nhu sợ hãi mở miệng nói, chúng ta có khả năng ở trong mơ hay không? Trước kia tôi xem tiểu thuyết, những câu chuyện khủng bố kia chính là như vậy, nhân vật chính sinh hoạt ở trong mộng, nhưng là mình nhưng lại không biết. Ý cô là chúng ta đều là đang nằm mơ. Hoàng tỷ tựa hồ không thế nào thích Từ Mạn Nhu. Giọng mang giễu cợt nói. Vậy cô muốn tự sát nhìn xem, bản thân có thể ở thế giới hiện thực tỉnh lại hay không? Từ Mạn Nhu rụt cổ một cái. Hoàng tỷ, tôi chỉ là nói mà thôi. Những cái này cũng chỉ là giả thiết mà thôi. Bên ngoài những cuồng sát nhân kia luôn không khả năng là giả. Ai cũng không dám lấy mệnh chính mình đi làm cái tiền đặt cược một. Kia, Trung Thúc nói, tuổi của ông khá lớn, tính tình hẳn là trong này trầm ổn nhất. Dương Thước đồng ý nói, cái thành phố này nhất định còn có càng nhiều người sống sót khác. Chỉ cần chúng ta hiểu rõ điểm ấy, như vậy đủ rồi, cái này chứng minh, cũng không phải là chỉ có tình huống chúng ta là như thế này. Về phần chân tướng, chỉ là vấn đề sớm muộn, Lý Ca không muốn nghĩ những cái loạn thất bát tao này. Bực bội đứng lên nói, tôi đi ngủ, Lý Ca sau khi lên lầu, mấy người còn lại cảm thấy nghiên cứu thảo luận tiếp đoán chừng cũng không thể được cái gì. Không nói gì nhau, không đầy một lát, liền chỉ còn lại có Trầm Mộc Bạch Quý Thư cùng Dương Thước Từ Mạn Nhu bốn người. Các người đều là ở bên trong căn biệt thự này gặp gỡ sao? Đợi những người kia toàn bộ sau khi lên lầu, Trầm Mộc Bạch tùy ý hỏi một câu, Dương Thước nhẹ gật đầu. Đúng, tôi còn tưởng rằng các người đều có trao đổi qua. Trầm Mộc Bạch nói, Dương Thước cười khổ một tiếng nói. Mặc dù mọi người cũng là từ trong tay cuồng sát nhân chạy trốn. Nhưng là lúc ấy chưa tỉnh hồn. Nào có cái tâm tư kia đi trao đổi lẫn nhau. Trầm Mộc Bạch vốn còn muốn hỏi nhiều vài câu có quan hệ người gầy kia. Thấy thế cũng không dễ hỏi thăm cái gì. Trong biệt thự gian phòng rất nhiều. Trầm Mộc Bạch cùng Quý Thư gian phòng liền nhau cùng một chỗ. Thời điểm trời tối xuống, ai cũng không dám bật đèn. Chỉ có thể mở ánh nến ảm đạm. Ăn xong đồ ăn riêng phần mình, liền về tới trong phòng. Quý Thư, nhớ kỹ đóng kỹ cửa lại chút. Trầm Mộc Bạch dặn dò. Quý Thư sửng sốt một chút. Ngay sau đó cười cười. Cậu cũng vậy, nằm ở trên giường mềm mại. Trầm Mộc Bạch hỏi thăm hệ thống. Ngươi thật không biết cái thế giới này là dạng gì. Hệ thống nói đúng. Trầm Mộc Bạch phiền muộn trở mình. Mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Sáng sớm khi tỉnh dậy, cô vừa định ra khỏi phòng. Dư Quang thoáng nhìn ba lô mở một góc, ngây ngẩn cả người, cô nhớ kỹ hôm qua cô rõ ràng là kéo kỹ, kiểm tra một chút đồ bên trong, cái gì cũng không mất, hơn nữa cửa phòng cũng đóng chặt, Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, chẳng lẽ là mình nhớ lộn, ra gian phòng, gõ gõ Quý Thư bên kia, đối phương mở cửa, Mục Lam, mới vừa tỉnh ngủ tóc Quý Thư có chút lộn xộn, tựa hồ mới vừa rửa mặt xong. Trầm Mộc Bạch nhìn thoáng qua bên trong, cậu kiểm tra một chút đồ vật của cậu có bị động qua hay không? Quý Thư phát giác không thích hợp, hỏi, sao vậy? Trầm Mộc Bạch do dự nói, tôi hoài nghi bên trong biệt thự này có người che giấu cái gì? Cách chương.